Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 89, ấm áp nhàn nhạt một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Lâm Dật Hiên lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp dẫm chân ga hết cỡ, Mercedes-Benz oanh minh hướng giao lộ mà đi. Sau khi đến giao lộ, Lâm Dật Hiên dồn sức đánh tay lái, xe trực tiếp từ bên cạnh trượt lên. Tiếp đó Lâm Dật Hiên dùng một đường cong xinh đẹp lướt qua một chiếc xe bên cạnh, những lái xe kia đều bị Lâm Dật Hiên điên cuồng hù sợ. Ở bọn hắn xem ra vừa rồi thiếu một ít nữa là đi tới quỷ môn quan, vừa rồi thật sự là vận may. Ở bất quá đây hết thảy đều ở trong phạm vi khống chế của Lâm Dật Hiên, dùng kỹ thuật lái xe của Lâm Dật Hiên có thể cho hai xe tầm đó bảo trì khoảng cách 10 cm tiến hành trôi đi, mà sẽ không phát sinh bất luận va chạm gì. Xe cực kỳ nhanh xông qua giao lộ, trực tiếp hướng về đường núi kia, trên đường núi xe liền bớt đi, Lâm Dật Hiên chạy cực kỳ nhanh trong chốc lát, cũng không thấy được bóng dáng một chiếc xe nào. Mà lúc này Triệu Thiên Khiếu nhìn thấy Lâm Dật Hiên lái xe cực kỳ nhanh chạy lên đường núi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, trong mắt của hắn đang không ngừng chuyển động, chẳng qua lại là bất lực. Xe trong chốc lát liền lên đường núi, Lâm Dật Hiên nhìn sơn cốc tĩnh mịch một bên kia, khóe miệng lần nữa treo lên một tia cười lạnh, bây giờ đoạn đường này là thẳng tắp, phía trước ước chừng 400 mét mới là một chỗ quẹo. Lâm Dật Hiên nhanh chóng lấy kim châm trên thân hai người xuống, bất quá tuy Lâm Dật Hiên lấy kim châm xuống, nhưng mà vì nguyên nhân thủ pháp, hai người kia còn có thể tê liệt trong chốc lát. Bất quá miệng bọn hắn lại có thể động, Triệu Thiên Khiếu nhìn tốc độ xe kinh người giống lớn nói. Mau dừng lại, tốc độ xe nhanh như vậy, chúng ta sẽ chết đấy. Là các ngươi sẽ chết, ta thì không. Lâm Dật Hiên lạnh lùng cười cười, lạnh như băng nhìn Triệu Thiên Khiếu một cái, sau đó hắn trực tiếp mở cửa xe, nhìn hai người mắt lộ sợ hãi, khẽ cười nói. Vĩnh biệt, chúc các ngươi trên đường hoàng tuyền vui vẻ. Sau đó cả người Lâm Dật Hiên trực tiếp từ cửa xe nhảy đi ra ngoài, nháy mắt xuất hiện ở trước cửa xe, tay của Lâm Dật Hiên phất lên, sau đó trực tiếp lật đến trần xe, gió mãnh liệt gặp được lực tràng của vector hoạt động, liền lập tức yếu bớt. Nhìn đường rẽ gần ngay trước mắt, Lâm Dật Hiên trực tiếp từ trên xe nhảy xuống. Sau đó lợi dụng vector hoạt động cùng phong thần thối, triệt tiêu quán tính cường đại tác dụng lên mình. Mà lúc này đại hán trong xe kia thân thể đã khôi phục năng lực hành động, thân thể vừa có thể hoạt động, đại hán kia liền nhanh chóng nhảy đến vị trí lái, sau đó bắt được tay lái. Đằng sau Triệu Thiên Khiếu thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà phong hồi lộ chuyển, đại hán đầu chọc vậy mà có thể động, dùng khoảng cách bây giờ mà nói, nếu như có thể khống chế xe tốt, nhất định có thể thoát ly nguy hiểm. Mau dừng xe lại, Triệu Thiên Khiếu mang theo một tia mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên. Mà đại hán đầu chọc cũng vô cùng tỉnh táo, dưới chân dẫm phanh lại, để cho tốc độ xe bắt đầu giảm bớt, đương nhiên hắn cũng không dám trực tiếp phanh tới cùng, tốc độ xe nhanh như vậy điên cuồng phanh xe, chỉ làm toàn bộ xe mất đi khống chế, như vậy một tia sinh cơ cuối cùng của bọn hắn liền mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đem tất cả tình huống dự toán tốt rồi, dùng kỹ thuật lái xe của hắn, theo như tình huống hiện tại mà xem, muốn cho xe bình an vượt qua đường rẽ có lẽ không cần vấn đề. Đường rẽ lập tức liền ở trước mắt, đại hán đầu chọc bắt đầu đánh tay lái, sau một khắc, đại hán đầu chọc kinh sợ rồi, bởi vì tay lái không nhảy, toàn bộ tay lái căn bản vòng bất động, sau đó xe trực tiếp dùng tốc độ nhanh xông tới vòng bảo hộ đường núi, bay xuống thâm cốc kia. Mà sắc mặt Triệu Thiên Khiếu cũng từ kinh hỉ lúc trước biến thành tuyệt vọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới vì cái gì rõ ràng tình huống xuất hiện chuyển cơ, còn phát sinh chuyện như vậy, lòng của hắn lập tức từ trên trời rơi xuống địa ngục, hơn nữa là tầng địa ngục sâu nhất. Mà đại hán đầu chọc kia lúc này cũng không hiểu, vì cái gì thời điểm mấu chốt tay lái bất động, đây là vì cái gì khi tánh mạng bọn hắn ở trước mắt khẩn yếu, lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Dật Hiên đứng ở trên đường. Nhìn xe phi xuống thâm cốc, khóe miệng lộ ra mỉm cười, kỳ thật đại hán đầu chọc kia ở một khắc cuối cùng khôi phục hành động cũng là Lâm Dật Hiên tính toán. Lâm Dật Hiên chính là muốn cho các ngươi một tia hy vọng, sau đó lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng, tay lái không có hiệu quả, tự nhiên cũng là Lâm Dật Hiên hạ thủ, nếu không mới vừa rồi xe còn hoàn hảo, làm sao đột nhiên không kiểm soát được chứ. Oanh, lúc này dưới sơn cốc truyền đến một tiếng nổ mạnh mãnh liệt. Sau đó liền chứng kiến một cổ khói đặc từ trong sơn cốc bay lên. Lâm Dật Hiên đi đến bên cạnh sơn cốc, nhìn chiếc xe trong sơn cốc mãnh liệt bốc cháy lên. Lâm Dật Hiên từ trên đường núi trực tiếp nhảy xuống, thân thể rất nhanh rơi xuống phía dưới. Lâm Dật Hiên nhanh chóng vận lực, lập tức thế hạ xuống của Lâm Dật Hiên dừng một chút, sau đó cả người như là không có sức nặng bay xuống dưới sơn cốc. Đáng tiếc phong thần thối này của Lâm Dật Hiên là công pháp tốc độ làm chủ, mà không phải là công pháp khinh thân làm chủ, tuy phong thần thối đạt tới cao cấp cũng có thể lăng không đứng vững, nhưng mà hiện tại mà nói cũng chỉ có thể tăng tốc độ mà thôi. Nếu như mình học một bộ công pháp dùng khinh thân làm chủ mà nói, hơn nữa năng lực của vector hoạt động, tin tưởng mình có thể trực tiếp tiến hành lăng không đứng vững, thậm chí có thể phi hành ngắn ngủi trên không trung. Cách chương.